Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 827, chương 828, quỷ tử cùng Hàn Quốc chịu thua. Hạ Minh trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài, khiến Hạ Minh mặt mũi tràn đầy hưng phấn, vốn là hắn chả sợ Lâm Vãn Tình hội có cái gì khác ý nghĩ đâu. Nhưng là hiện tại xem ra. Chính mình cái này mảnh không có phí công nhìn a, khiến Hạ Minh một trận hưng phấn. Lão bà, ngươi nói là thật? Hạ Minh kích động nói. Dạ, Lâm Vãn Tình oán trách nhìn Hạ Minh liếc một chút. Cái nhìn này phong tình, Hạ Minh đều kém chút ngây ngất. Hạ Minh kích động nói. Lão bà, chọn ngày không bằng đụng ngày, không bằng chúng ta bây giờ thì. Nói đến đây. Hạ Minh nhịn không được xoa xoa tay, khiến Lâm Vãn Tình khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ cùng đỏ như trái táo. Xem ra đừng đề cập nhiều đáng yêu, bộ dạng này khiến người ta thậm chí cũng nhịn không được cắn một cái. Đi ngươi, ngươi đầy trong đầu dâm đãng, suốt ngày ấy muốn chút làm sao đâu, Vũ Hàm còn ở nơi này đây. Lâm Vãn Tình giận trách, lão bà, ngươi nói như vậy. Đợi đến Vũ Hàm không lại thời điểm, hai ta có hay không có thể hxxxxx. Bành, thế nhưng là ngay tại Hạ Minh vừa nói đến đây thời điểm. Cái này cửa phòng bị trực tiếp đẩy ra đến, ngay sau đó Trần Vũ Hàm nhô ra cái đầu nhỏ, sau đó mắt to nghi ngờ nói, tỷ phu, cái gì gọi là hxxxxx a? Bành. Hạ Minh hai trừng mắt, kém chút bị Trần Vũ Hàm cho tức ngất đi. Hạ Minh đột nhiên cảm thấy, Trần Vũ Hàm cũng là phái tới gián điệp. Quả thực cũng là hố cha chuyên dụng hộ a. Thời khắc mấu chốt, đại gia ngươi đột nhiên làm ra đến một câu như vậy. Trong lúc nhất thời, Hạ Minh trên ót đều là nhiều tam điều hắc tuyến. Đi đi đi. Con nít con nôi suốt ngày muốn nhiều như vậy hxxxxx làm gì? Hạ Minh thuận miệng nói. Ra, bất quá, Lâm Vãn Tình cái kia khuôn mặt tươi cười thì là trở nên càng đỏ. Nhìn về phía Trần Vũ Hàm thời điểm, ánh mắt cũng là né tránh. Khụ khụ, ta hiện tại đi làm cơm. Hai người muốn ăn cái gì? Hạ Minh có thể không dám ở nơi này đề tài phía trên tiếp tục nữa. Cùng chính mình gì nhỏ nghiên cứu thảo luận cái đề tài này. Tuyệt đối là ngu nhất bức sự tình, mà lại lão bà của mình còn ở bên cạnh nhìn lấy đây. Nhanh lên đi, làm nhiều điểm ăn ngon. Hạ Minh nghe xong, nhanh như chớp rời đi nơi này. Đợi đến Hạ Minh rời đi về sau. Trần Vũ Hàm lúc này mới nhịn không được nói. Tình tình tỷ, ngươi có hay không cùng tỷ phu hxxxxx? Vũ Hàm, ngươi đang nói, ta liền để đại di đón ngươi trở về. Lâm Vãn Tình hắc cái này một khuôn mặt tươi cười nói. Được rồi, người ta không hỏi chính là. Trần Vũ Hàm lẩm bẩm cái miệng nhỏ nhắn, bất mãn nói ra. Chạy khỏi nơi này Hạ Minh, lúc này mới hơi khẽ thở phào một cái. Hôm nay chuyện này quá không may. Hắn thề, về sau cũng không tiếp tục nhìn loại đồ chơi này. Đại gia ngươi, thật không cho nhìn lần mảnh. Còn bị gì nhỏ cùng lão bà bắt tại trận. Nếu như chỉ là Lâm Vãn Tình cũng coi như. Mấu chốt là Trần Vũ Hàm a, chỉ là lần này. Thì cho Hạ Minh lưu lại cực lớn ám ảnh trong lòng. Hạ Minh thậm chí đều không muốn lại nhìn cái này cái gì phim người lớn. Hố cha đều không mang theo như thế hố cha. Hạ Minh làm cơm tối, đem Lâm Vãn Tình cùng Trần Vũ Hàm lại cho ăn quá no. Lúc này Lâm Vãn Tình cùng Trần Vũ Hàm ngồi tại cái ghế này phía trên không muốn nhúc nhích. Lâm Vãn Tình mặt mũi tràn đầy u oán nói. Hạ Minh, người nấu cơm đồ ăn là càng ngày càng ngon. Hắn đồ ăn, đều không muốn ăn đi xuống. Cũng là a tỷ phu, người đem chúng ta hai miệng đều cấp dưỡng ngậm. Vậy phải làm sao bây giờ a? Trần Vũ Hàm cũng là lẩm bẩm cái miệng nhỏ nhắn nói ra. Ngươi xem một chút người ta, nơi này đều lớn như vậy, cái này muốn tiếp tục ăn hết, người ta đều nhanh lớn như vậy. Sau đó Trần Vũ Hàm chỉ chính mình ngực, khiến Hạ Minh có chút xấu hổ tặng hắn một cái, vội vàng nói, các ngươi nghỉ ngơi trước, ta đi rửa chén. Sau đó Hạ Minh nhanh chóng chạy khỏi nơi này. Đợi đến Hạ Minh chạy khỏi nơi này về sau, Trần Vũ Hàm cũng không biết tại nói với Lâm Vãn Tình thứ gì. Hai người trò chuyện đặc biệt đừng cao hứng. Đến sáng sớm hôm sau, Hạ Minh điện thoại thì vang lên. Lúc này hắn cũng vừa tốt cho Lâm Vãn Tình hai người này làm tốt đồ ăn. Hạ Minh tiếp cú điện thoại. Hạ ca xảy ra chuyện. Lúc này trong điện thoại truyền đến lưỡi đao thanh âm. Lưỡi đao thanh âm trầm thấp, thanh âm nặng nề, rất hiển nhiên là xảy ra chuyện gì, khiến Hạ Minh giật mình, dựa theo lưỡi đao tính tình, nếu như không có chuyện gì tuyệt đối sẽ không gọi điện thoại cho hắn. Vậy mà hôm nay gọi điện thoại cho hắn, rất hiển nhiên là chuyện này nhi hắn không cách nào xử lý. Chẳng lẽ lại phát sinh hắn sự tình, không phải Hạ ca. Hôm nay có hai ngu đần, vậy mà quỳ gối công ty chúng ta trước cổng chính, mà lại hai người này máu me khắp người. Đáng sợ nhất là, hai người này còn giơ một lá cờ tử. Cái này quân cờ biểu ngữ phía trên viết, quỷ ở nước thừa nhận năm đó đại đồ sát sự thật. Hàn Quốc thừa nhận Hoa Hạ là gia, mà lại hai người này tựa như là một cái là quỷ tử một cái là Hàn Quốc. Cứ như vậy quỳ gối chúng ta trước cổng chính, hiện tại chúng ta đại môn đều bị phá hỏng, thậm chí còn có rất nhiều ký giả đã đi tới nơi này, đối chúng ta tiến hành phỏng vấn, mà lại cái này ngôn luận tựa hồ trò chơi không thích hợp a. Hạ ca, chuyện này nên xử lý như thế nào a? Vốn là đi, hôm nay hắn ra tới làm, thế nhưng là không ngờ rằng ở công ty vậy mà phát sinh chuyện như vậy. Khiến lưỡi đao tất cả giật mình, riêng là nghe đến nơi này người một cái là quỷ tử, một cái là Hàn Quốc về sau, khiến lưỡi đao đều là sửng sốt, quỷ này tử cùng Hàn Quốc, thế nào như thế dữ như hổ, vậy mà quỷ ở chỗ này, mà lại không ngừng kêu rên, đáng sợ nhất là hai người này trên thân, da thịt đều bị bắt nát, máu tươi chảy đâu đâu cũng có. Hai người hận không thể chết tính toán, lưỡi đao cũng là lần đầu nhìn thấy khủng bố như vậy một mặt. Tăng thêm bên ngoài đột nhiên dũng mãnh tiến ra đại lượng ký giả. Thoáng một cái để lưỡi đao cũng là phát giác được. Chuyện này đại phát, mà lại, hắn cũng căn bản không biết đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Cho nên, bất đắc dĩ chỉ có thể bị ép cho Hạ Minh gọi điện thoại. Ta biết. Hạ Minh nghe xong lời này, lúc này mới hơi khẽ thở phào một cái, là hắn biết, hai tên kia khẳng định sẽ nhịn không được. Hạ Minh ngẫm lại, sau đó nói, ta lập tức tới ngay. Đầu bên kia điện thoại lưỡi đao nghe Hạ Minh lời nói cũng là buông lỏng một hơi, bây giờ rất nhiều người đều chặn lấy cửa chính, đối với Hạ Lâm tập đoàn đều là tạo thành nhất định ảnh hưởng. Khiến hắn có thể không nóng này sao? Bây giờ lưỡi đao mới biết được. Nguyên lai làm bạch đạo xa xa còn mạnh hơn hỗn hắc quá nhiều. Cũng không tin lo lắng tiền. Cũng không cần lo lắng người. Chỉ cần nguyện ý. Tự nhiên có rất nhiều người nguyện ý thay ngươi bãi bình. Tiếp vào lưỡi đao điện thoại. Hạ Minh nhanh chóng cùng Lâm Vãn Tình chào hỏi. Sau đó rời đi nơi này. Hướng về Hạ Lâm tiến đến, vốn là đi, Hạ Minh thì có chuẩn bị tâm lý, thế nhưng là khi thấy loại này hạo cảnh tượng hoành tráng thời điểm. Cái thanh này Hạ Minh đều là cho giật mình, chủ yếu vẫn là bởi vì trang diện này, mẹ nó thật sự là quá lớn, một mảnh đen kịt, rất nhiều người đều tại hướng trong này nhìn, đến mức chỗ đó thì là quỳ hai người, thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.